Hắn cười cười xin lỗi, rồi thành thật nằm ôm Naxi vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng tu luyện nữa, đợi khi nào sinh xong thì mới tiếp tục. Naxi dụi đầu vào lòng hắn. Vâng, cách chương.